Không chỉ riêng Trì Ngữ Mặc kinh ngạc, giám đốc ngân hàng cũng kinh ngạc, khen ngợi nói. Lâu tiên sinh hay thật. Vấn đề vật lý cơ bản thôi. Lâu Đỉnh Lệ tiếp tục xoay, mũi tên lại một lần nữa xoay đến dây chuyền kim cương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net